Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thứ 315 chương nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại đêm khống mê muội quỷ cốc linh thạch mỏ, là một gọi vạn độc tông môn phái, mà Vương Miện trong miệng sở nói tên kia thường xuyên mang một mặt nạ, giống như ác ma bình thường nam nhân, nghe nói chính là vạn độc tông tông chủ, hắn cụ thể tên Húy. Vì không người dám gọi thẳng kỳ danh mà cha không được. Muốn biết lời, linh thú tình báo tiểu đội còn phải tiếp tục khoét phạm vi lớn đi tìm kiếm Mani Ma Quỷ Cốc Đại. Khái đóng ở có 50 danh vạn độc tông đệ tử. Đầu lĩnh là một vị danh hiệu gọi rắn vàng nam tu. Ma Quỷ Cốc hòa linh thạch mỏ xung quanh những thứ ấy cụ thể địa hình hòa khắp nơi vị. Linh ông chúa cũng dụng thần thức truyền cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cũng đại thể có số, nhìn đi ra bên ngoài trời đã sáng, Mộ Dung Cửu Nguyệt phát hiện không gian bên ngoài cái kia miễn phí khám điểm. Vậy mà đã bày thật dài một đội, nàng vội vàng đem tất cả mọi người hô lên, để cho bọn họ vội vàng ăn một chút gì. Sau đó, liền đưa bọn họ tống ra không gian đi, chuẩn bị khởi công, hôm nay nàng và Dạ Kinh Lâu muốn đi xem cái kia ma quỷ cốc. Liền giao cho Lệ Kiêu và Phượng Niết Trần xem thật kỹ ở đây. Muốn có chuyện gì, liền lại cho nàng đưa tin. Hai người đáp ứng, ma quỷ cốc cách trời xanh trấn đại khái có 100 dặm tả hữu. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trước khi đi, còn cho Đồ Thiên phát một đưa tin. Đồ Thiên rất nhanh liền nhận, hư bình thượng hắn ở vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Liền chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chớp mắt vài cái. Ta hảo chị dâu, nhưng thu được ta đưa cho lễ vật của ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt khinh hắn, ngươi trừ hội gây phiền toái cho ta, còn có thể cái gì? Đồ Thiên ta cười nói, ta đây không phải là cảm thấy kia linh thạch mỏ là đồ tốt thôi. Đại tẩu chuyến đi này, đã có thể cứu người, lại có thể đạt được một linh thạch mỏ, nhất cử lưỡng tiện. Cớ sao mà không làm? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ suy cười. Chuyện tốt như vậy, người bản thân tại sao không đi? Đồ Thiên cười nói, đây không phải là Lan Nhi phiền toái chị dâu chiếu cố lâu như vậy. Ta nghĩ tìm một cơ hội báo đáp chị dâu ngài a. Nghe người nói vậy, nói đi, người biết những thứ gì? Vội vàng cho ta thành thật giao cho. Bằng không, ta để Lan Nhi về nhà mẹ đẻ ở. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lời nói kia hồng quả uy hiếp. Đồ Thiên khuôn mặt tuấn tú lập tức sụ xuống. Hảo, ta nói, Đồ Thiên ho nhẹ một tiếng. Đổi lại chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Là như vậy, này vạn độc tông bây giờ là chúng ta thiên ma giáo đối thủ một mất một còn. Lão theo chúng ta đối nghịch, vạn độc tông tông chủ tên là Tư Không Mạc, tu vi còn đang ta trên. Ta làm bất định hắn, cho nên, ta mới cho biết cái kia cầu cứu nam nhân, đi thỉnh chị dâu hòa đại ca xuất mã. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, người này ra hỏa, trái lại rất hội tá lực đả lực a. Đồ Thiên vẻ mặt chân chó cười nói, ôi, ta đây là kính phục đại ca hòa chị dâu, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần hai người các ngươi vừa xuất mã, là có thể lập tức làm được. Mộ Dung Cửu Nguyệt lười và hắn quỷ xả, trực tiếp hỏi, còn có chuyện gì hay không? Không có việc gì ta liền thiểm. Ân, không có việc gì, đúng rồi. Lan Nhi và đứa nhỏ có khỏe không? Hảo rất, vậy là được rồi, có thời gian lại tán gẫu. Thiểm, hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt thu được rồi đưa tin thạch. Liền và Dạ Kinh Lâu cùng nhau mang theo Tiểu Tiêu Tiêu. Cùng nhau hướng phía ma quỷ cốc phương hướng thuấn di mà đi. Đối với phàm nhân mà nói phi thường nhưng sợ ma quỷ cốc. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà ba người trong mắt, lại như vào chỗ không người. Trong chớp mắt, bọn họ liền thuấn di đến cái kia linh thạch mỏ bên cạnh. Dạ Kinh Lâu thi ra liễm thức thuật, bảo vệ một nhà ba người, lại cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau, thả ra thần thức ở bốn phía điều tra. Ở đây mặt, quả nhiên như linh ông chúa bọn họ điều tra ra được như nhau. Có vạn độc tông 50 danh đệ tử đang bảo vệ. Lấy quảng công nhân, đại khái có hơn 200 nhân. Nhìn một cái khuôn mặt tiêu tụy, cử chỉ vô lực những thợ đào mỏ. Ở đó những người này roi không ngừng co rút hạ, cũng không dám lười biếng. Chỉ là tê dại tượng con lừa như nhau kiền sống. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này đàn bị nô dịch mọi người. Tâm cũng chăm chú nhéo thành một đoàn. Đáng chết này Vạn Độc Tông. Thật sự là thái đáng ghét. Đáng chết, Vạn Độc Tông những đệ tử kia. Còn không biết đại họa đã trước mắt. Do cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Đợi được nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ đi đâu cái lâu. Tìm cái nào cô nương túy sinh mộng tử hào. Thậm chí còn thảo luận khởi cái nào cô nương công phu tốt nhất. Dạ Kinh Lâu nghe được thẳng nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, không lo, người mang theo Tiêu Tiêu, ta tới thu thập bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, đi đi, trước đừng giết bọn họ, cho ta giữ lại hữu dụng. Ở tiên nhân dưới, cho dù là kỳ độ kiếp tu vi, cũng nhỏ bé như dế nhũi. Lấy Dạ Kinh Lâu đại la kim tiên tu vi, cho dù là bị thiên đạo áp chế, cũng chỉ tiêu một uy áp, là có thể nhượng này 50 vạn độc tông tu sĩ sống không bằng chết. Dạ Kinh Lâu thân hình một bay tới kia mỏ tràng đứng lại. Uy áp vừa để xuống, lợi dụng hắn làm tâm điểm, tượng sóng gợn như nhau chiều bốn phía bức xạ mà đi. Nơi đi qua, những thứ ấy dân chúng bình thường không có việc gì. Nhưng này một chút Vạn Độc Tông có tu vi nhân, liền toàn bộ ngã xuống. Đương nhiên, Dạ Kinh Lâu còn nhớ nhà hắn nương tử dặn bảo, chỉ là để cho bọn họ hôn mê quá khứ. Đây là chiến đấu sao? Không phải, cái này căn bản là nghiêng về một bên nghiền áp. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Dạ Kinh Lâu cấp tốc làm được những người này. Cũng ôm Tiểu Tiêu Tiêu hiện thân. Nàng nhượng Tiểu Dược ở không gian linh trên núi lại là một nhà tù ra. Đem những thứ ấy Vạn Độc Tông cả đám tu sĩ. Tất cả đều cấp ném vào không gian đi. Chỉ một chút lại thu thập bọn họ. Sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem những thứ ấy những thợ đào mỏ triệu tập ở tại cùng nhau. Các hương thân, chúng ta là thụ vương miện nhờ vả. Tiền tới cứu các ngươi. Của nàng tiếng nói vừa dứt, chúng thợ mỏ lập tức vui vẻ. Nhao nhao hỏi, thật vậy chăng, kia chúng ta bây giờ có thể trở về ra sao? Thật tốt quá, Quan Nhi không có việc gì. Chúng ta rốt cuộc có thể ly khai này địa phương quỷ quái, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại chiều kích động. Mọi người khoát tay áo, tiếp tục nói, một hồi ta dùng tiên pháp tống các ngươi tới trước một chỗ ăn cơm hoàng nghỉ ngơi. Chờ các ngươi ăn no, nghỉ ngơi đủ rồi. Ta lại phát vòng vo cho các ngươi, mọi người vừa nghe. Lại là cùng kêu lên kinh hô, chỉ cảm thấy này tất cả, giống như là trên trời rụng bánh nướng như nhau. Mỹ được thái không chân thực, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Nếu như là thực sự, vậy thật tốt quá, phu nhân thật đúng là người tốt à. Cảm ơn hảo tâm phu nhân, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Lại có nhân ở nơi đó hô, thế nhưng... Chúng ta ăn bọn họ cấp thuốc độc, làm sao bây giờ a? Chính là a, chúng ta nếu như 7 ngày không ăn một lần thuốc giải, liền hội độc dậy thì vong. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Việc này ta biết, ta là Thiên Y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử, của các ngươi độc, ta sẽ cho các ngươi giải, đừng lo lắng, chuyện giải độc, chờ ta trước tống đại gia đi ăn xong cơm lại nói. Có được không? Chúng thợ mỏ vừa nghe là Thiên Y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử. Có người mê hoặc, Vô Ưu tiên tử, kia là ai? Có người lại rất cao hứng nói. Nguyên lai là Vô Ưu tiên tử, thực sự là ông trời phù hộ chúng ta đâu. Ngoặc kép, hết chương.